Chương 177, ma quỷ cơ nhục Jin bắt cực quyền. 6 càng cầu toàn đạt, CN, phòng làm việc cục trưởng. Có các ngươi đi theo, tại sao vẫn là ra loại sự tình này chứng mạn giận không kèm được, đứng ở trước mặt hai cái đặc công tức miệng mắng to, nước miếng đều phun đến trên mặt bọn họ rồi. Cục trưởng, chúng ta vì ẩn nút, không dám cùng quá gần. Ai ngờ nữ hải tóc ngắn đó một lời không hợp liền động thủ. Hơn nữa mặt khác nữ hải song đuôi ngựa đó dường như còn biết công phu Trung Quốc, chúng ta thiếu chút nữa đều bị các nàng đánh chết. Một tên đặc công mặt đau khổ báo cáo, trên thực tế, khi đó nếu như không phải là bên cạnh mỹ nữ trưởng thành tóc vàng kim đồng đó quát bảo ngưng lại, nắm đấm của nữ hải song đuôi ngựa đó cũng không phải là đánh vào trên tường, mà là đánh vào trên đầu của hắn, nghĩ tới cô gái kia thâm thâm lâm vào trong tường. Xệ mẹn quả đấm nhỏ. Tên đặc công này liền không nhịn được đổ mồ hôi lạnh, ở nơi này là người à, quả thật là đều nhanh đuổi tơ y trong phim ảnh tờ mì nạ tỏ rồi, ai chứng mặn đặt mông ngồi ở cái ghế của mình. Cảm thấy mình cũng mau ú buồn chứng. Hắn lắc đầu hướng đối với một cái khác năm lâu một chút đặc công hỏi, sự tình rốt cuộc là thế nào phát sinh, ngươi cẩn thận nói một chút coi. Đặc công lớn tuổi trả lời, ta cùng số 16 dựa theo phân phó của ngài. 630 phụ trách giám thị người từ trong biệt thự ẩn ra vào. Hắn lấy ra một cái máy tính bảng, ở phía trên điều tra Jin cung hình ảnh. Bất quá cô bé này, tiểu đội giám thị chúng ta hoàn toàn chưa từng thấy nàng tiến vào biệt thự, trong kho số liệu cũng không có, căn bản không biết nàng là từ đâu tới. Chứng mặn cau mày nói, tiếp tục. Ba người nữ nhân này là đi cửa hàng của Phìm Tạ Vi Nụ ở mua quần áo, vốn là giai đoạn trước hết thảy đều còn bình thường. Ai biết bọn họ gặp được quả cản đạ vương tử điện hạ cùng với hộ vệ của hắn. Đặc công lớn tuổi cười khổ nói, vị kia tờ trả là vương tử nhìn thấy cái này trên người nữ hài song đuôi ngựa đeo một cái bảo thạch, hoài nghi là bọn họ quốc bảo quả cản đạ lưu thất, tiến lên hỏi thăm mấy câu. Ai ngờ cô gái kia liền trực tiếp động thủ đánh người chứng mạn chỉ trên máy tính bảng hắc thương nô cờ hỏi, nữ nhân này đây nàng không có động thủ sao? Trên mặt đặc công lớn tuổi bắp thịt co quắp một cái, nàng chỉ nói một câu nói, không nên đánh chết người nghe ta còn phải cảm ơn nàng. Chứng mặn bất đắc dĩ nghiêng đầu hướng đặc công số 16 hỏi, tờ trạ là vương tử điện hạ thương thế như thế nào? Đặc công số 16 trả lời, tính mạng không có nguy hiểm, chẳng qua là trên người hắn gãy xương mười mấy cây, sợ rằng phải nằm liệt giường nửa năm trở lên. Đại sứ quán Hỏa Cạn đã hướng nước ta phát ra nghiêm chỉnh kháng nghị, yêu cầu chúng ta nghiêm trị hung thủ. Nghiêm trị hung thủ? Chứng mặn lạnh rên một tiếng, cho quần dưới tay biến dị nữ ma vương, không có bị pháo laser đánh cho hài cốt không còn nên cười trộm hắn thấy. Hỏa Cạn đã chẳng qua chỉ là châu Phi thậm chí toàn thế giới đều có tên tuổi quốc gia siêu nghèo. Bọn họ kháng nghị có một cái P dùng chỉ trên máy tính bảng mẹ con hát thương ngô cờ cùng Jin cung. Chứng mặn nghiêm túc nói, lập tức đem hết toàn lực tra ra thân phận của những nữ nhân này, cùng với chủng loại siêu năng lực các nàng có thể sẽ đối với an ninh quốc gia tạo thành uy hiếp nha. Hoặc hôm nay trải qua thật thú vị nha, không chỉ mua được quần áo đẹp đẽ, còn đánh đập mấy cái dám bước lên độc thần uy ngốc nghếch. Trở lại biệt thự, Jin cung cười to nói, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không có đem người da đen kia đánh đến khóc, vẫn để cho ta có chút tiếc nuối. Đây bên cạnh Mọt Tờ Dừng cũng là có chút hiếu kỳ hỏi, người mới vừa rồi dùng để đánh ngã bọn họ chính là kỹ xảo gì? Nhìn qua rất lợi hại à, ha ha. Jin cung bày ra một cái lực cảm mười phần tư thế, quả nhiên thật tinh mắt, cái này chính là được gọi là đông phương lực tàn phá võ học mạnh nhất bắt cực quyền, dùng để phối ta nữ thần chiến tranh này chính là lại thích hợp. Cũng không có nhìn thấy Mọt Tờ Dừng cặp mắt đều lấy ra ngôi sao nhỏ, Jin cung cười hỏi, như thế nào đây, nhìn dáng vẻ của ngươi là muốn học không? Mọt Tờ Dừng lập tức lớn tiếng trả lời, dĩ nhiên bất kỳ vật có liên quan với chiến đấu ta đều cảm thấy hứng thú, hắc hắc, vậy thì tới đi, ngược lại cách ăn cơm còn có đoạn thời gian, liền để cho ta tới thật tốt dạy dỗ ngươi. Hai cô bé kéo lấy tay, chạy đến bên ngoài biệt thự trên sân cỏ đi rồi. Nếu như không lo lắng các nàng trong thân thể ẩn nút hung bạo lực tàn phá, đây là một bộ tương đối đẹp lệ đẹp mắt hình vẽ. Hít, lấy thuộc tính hiện tại của Mọt Tờ Dừng, nếu như sẽ ở ma lực thả ra trạng thái sử dụng ra bắt cực quyền, chỉ sợ một quyền đều có thể đánh dụng một cái mạng hệ giả cơ. Lá Thuần trong lòng âm thầm tính toán đến. Trong tay Mọt Tờ Dừng giả đi à en bờ dư lì ản dỗ sở vật cơ lạ dẹn, công dụng là tăng phúc vương chi huy quang, cụ thể tới nói có thể làm cho trên thân thể tố chất thăng một cái cấp bậc. Bất quá bởi vì Mọt Tờ Dừng không phải là vương, cho nên cái này bổ trợ không có tạo tác dụng. Nhưng là tại Mọt Tờ Dừng dùng thẻ thăng cấp đạo cụ thăng cấp thanh kiếm này sau, bổ trợ lần nữa khôi phục chỉ muốn trang bị liền có thể tạo tác dụng hiện tại mặt tờ dừng. Gân lực cùng sức bền tất cả đều là A, bén nhạy cùng ma lực đều là A, toàn bộ đều không kém hệ giả cân lại cộng thêm bảo cụ cả ly bùa. Thực lực ở bên trong anh linh đã là quan trọng hàng đầu rồi. Hát nha cách đó không xa đã truyền đến hai nữ tu luyện bắt cực quyền thời điểm âm thanh, mà nghe cái âm thanh này, trên mặt hát thương. Nô cờ cũng lộ ra điểm tĩnh nụ cười. Vẫn thấy vậy không kềm chế được, tiến lên từ phía sau ôm nàng, đem cằm đặt ở trên vai của nàng. Hát thương nô cờ nghiêng đầu lại, ở trên mặt Vẫn hôn một cái, nhẹ nhàng nói, một tờ dừng từ nhỏ đều không có bằng hữu, một mực đều lấy sát hại làm bạn. Hiện tại rốt cuộc gặp một tính cách tương hợp bằng hữu, ta cũng rất mư nở dê thay cho nàng đây. Tính cách tương hợp sao cũng đích xác là rất tương hợp đây, đều là bề ngoài xinh đẹp, nội tâm hung bạo gấu con A, khó trách hợp á Thuần trong lòng âm thầm nổ nước bọn. Nghe mùi thơm trên người hát thương nô cờ, và nội tâm dục dịch ngóc đầu dậy nói, cách ăn cơm còn thật có đoạn thời gian, không bằng chúng ta đi làm một chút chuyện thú vị. Hát thương nô cờ liếc quần một cái. Sau đó chủ động kéo lấy hắn hướng trong biệt thự đi tới. Không hổ là vương giả, quả nhiên dứt khoát quả quyết nhìn lấy hát thương nô cờ đang đi trong lay động to lớn bộ ngực, vườn cười hát hát vương tử điện hạ New York trong một nhà bệnh viện. Nhìn lấy nằm ở trên giường, bị băng bó cuốn lại cùng xác gớp một dạng tờ trạ lạ vương tử, vài tên nhân viên làm việc của đại sứ quán đỏ cạn đã thiếu chút nữa đau khóc thành tiếng, điện hạ chúng ta vô năng. Nước Mỹ đối với chúng ta tố cáo chẳng qua là hàm hàm hồ hồ nói chút ít khách sáo, hoàn toàn không đề cập tới như thế nào trừng trị những thứ kia tội ác nữ nhân hử, liền như vậy bị đánh rơi hai khỏa răng, tờ trạ là ngay cả nói chuyện cũng có chút lọt gió. Hắn nhìn chằm chằm nhân viên đại sứ quán nói một cách lạnh lùng, nhanh đưa ta đưa về trong nước bằng vào nước ta vượt xa ngoại giới kỹ thuật y lìa liệu, ta một tháng sau liền có thể khôi phục đến lúc đó. Những thứ này dã man người nước Mỹ liền sẽ lãnh hội được Black Panther thẻ tức giận.